Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không khuyên nàng nữa, chỉ cúi đầu, lục lọi trong túi càn khôn của mình. Tuy tôi đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng chưa từng xuống núi, cũng chẳng có cơ hội tìm kiếm cơ duyên hay thám hiểm bí cảnh. Những vật tôi có, phần lớn đều là Tiêu Hành đưa cho, hoặc là do chính tôi tự luyện hóa mà thành. Cuối cùng, từ sâu trong túi càn khôn, tôi lấy ra một cây châm ngọc, mỉm cười đưa cho Nguyên Thư Giao. Đây là vật Vân Yên Ninh để lại, trên châm khắc hoa lê, có lẽ từng là món đồ mà nàng vô cùng yêu quý. Thư Giao, vì tiên môn không nhiều lễ nghi như chốn thế tục, nhưng là sư tỷ, ta vẫn nên tặng muội một món quà. Nếu muội đồng ý, hôm nay ta và sư huynh sẽ cùng hai người uống chén rượu này. Ngày mai, muội có thể búi tóc lên rồi. Nguyên Thư Giao lại bị mấy lời ấy của tôi làm cho bật khóc. Tiêu Hành nghe tiếng liền nhanh chóng bước tới, tôi dịu giọng dỗ dành Thư Giao, rồi quay sang thấy Tiêu Hành, liền mỉm cười hỏi. Sư phụ, người còn rượu không? Con muốn cùng người và tiểu sư nương uống một chén. Tiêu Hành nghe tôi nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng. Nhưng khi nhìn Nguyên Thư Giao đang nép trong lòng tôi, lại nhìn cây châm ngọc nàng nắm trong tay, hắn cúi đầu, khẽ đáp một tiếng. Có, dứt lời, đến vành tai cũng đỏ nốt. Tiêu Hành mang rượu ra, bốn người chúng tôi mỗi người một chén, cùng ngồi dưới gốc lê trong sân mà uống. Xem như chứng kiến Tiêu Hành và Nguyên Thư Giao kết thành đạo lữ. Sáng hôm sau, khi trời mới vừa hửng sáng, sư môn đã đưa hai người họ đến đảo Giang Tâm. Tôi lặng lẽ nhìn bóng dáng họ khuất dần nơi con thuyền nhỏ, chỉ cảm thấy ngọn núi này chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Tôi khẽ gọi Cửu Thiều mấy tiếng, nhưng nó vẫn không hề hồi đáp. Tôi ngồi trên mái nhà của Tiêu Hành, không biết từ lúc nào đã ôm gối khóc nức nở. Sư muội, Lăng Chi Triệt tìm thấy tôi, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, thật lòng không muốn nhìn thấy hắn lúc này. Đừng khóc nữa, sư phụ và Thư Giao sẽ không sao đâu. Tôi không đáp, vẫn cứ cúi đầu khóc mãi không thôi. Lăng Chi Triệt ngập ngừng một lúc, như thể đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cứ như thế, hạt chúng tôi ngồi cạnh nhau, lặng lẽ không nói gì, ngồi rất lâu. Muội khóc đủ chưa, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Cuối cùng, Lăng Chi Triệt cũng không nhịn được nữa, cẩn thận nhìn tôi, giọng nói cũng dè dặt không kém. Nói đi, tôi không ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn mũi. Kỳ thực, không phải không muốn nhìn hắn, mà là không dám. Gần đây ta xuống núi, đã đi qua nhiều nơi. Vô tình phát hiện gần đảo Trầm Hồ ở Tây Nam có một bí cảnh. Bí cảnh ấy chỉ mở vào đêm trăng tròn, ta từng vào đó một lần. Bên trong hầu như chẳng còn gì, nhưng vẫn còn một nguồn suối ngầm. Kiếm của ta từng rơi vào đó, khi vớt lên, những vết xước trên thân kiếm đều biến mất. Sư muội, muội có muốn thử không? Biết đâu, có thể chữa lành cho Cửu Thiều. Tôi lập tức ngẩng phát đầu lên, làm Lăng Chi Triệt giật mình suýt ngã khỏi mái. Tôi vội nắm lấy tay áo hắn, không chút do dự gật đầu đồng ý, khi đến tìm trưởng môn, người có chút do dự. Tôi chưa từng rời khỏi sơn môn, mà đảo Trầm Hồ lại nằm gần ma giới. Người lo tôi gặp chuyện chẳng lành, khiến phái Côn Luân mất đi một đệ tử có thiên phú. Nhưng cơ hội hồi phục Cửu Thiều khó khăn lắm mới xuất hiện, tôi sao cam lòng bỏ qua. Tôi lập tức quỳ xuống cầu xin trưởng môn, Lăng Chi Triệt cũng nói hắn sẽ cùng tôi đồng hành. Cuối cùng, trưởng môn mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sốt ruột không đợi nổi, vừa ra khỏi phòng trưởng môn đã kéo tay Lăng Chi Triệt, nhảy thẳng lên kiếm của mình. Chưa từng có lúc nào tôi bay nhanh đến vậy, chim chóc trên núi không có lấy một con theo kịp. Lăng Chi Triệt còn chưa đứng vững, đã thấy bản thân bị kéo vèo đi hơn 10 dặm. Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi, khẽ nói, sư muội, muội gấp đến thế sao? Tôi mỉm cười nhìn về phía trước, suốt mấy tháng qua, chưa từng có lúc nào tôi vui đến thế. Từ sư môn đến đảo Trầm Hồ vốn phải mất 2 ngày đường, nhưng hôm nay là đêm trăng tròn, ta cố ép bản thân phải đến nơi trong 1 ngày. Lúc hạ xuống khỏi phi kiếm, gương mặt Lăng Chi Triệt gần như bị gió tạt đến méo xệch. Bí cảnh ở đâu? Mau đi thôi, cẩn thận một chút, muội cũng nghe các trưởng lão nói rồi đấy, nơi này gần ma giới lắm. Vừa nói, Lăng Chi Triệt vừa khẽ nắm lấy tay tôi, bước lên phía trước dẫn đường. Tôi đỏ mặt, lén nở một nụ cười, líu ríu bước theo sau. Bí cảnh vẫn còn đó. Tôi và Lăng Chi Triệt cùng chờ trăng tròn lên đến đỉnh đầu. Lâu lắm rồi tôi mới được ở riêng với hắn. Trong lòng có chút luống cuống, không biết nên làm gì. Nhưng cả hai chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, nói vài câu bâng quơ không đầu không cuối. Có lẽ vì vất dọc đường bay quá mệt, nên đang nói, tôi liền tựa đầu vào vai hắn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Lăng Chi Triệt nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy, vầng trăng tròn đã lơ lửng trên đỉnh đầu. Lối vào bí cảnh trước mặt cũng bắt đầu phát ra ánh bạc lấp lánh. Tôi và Lăng Chi Triệt nhìn nhau, không nói gì, một trước một sau bước vào bí cảnh. Quả nhiên, nơi này đã hoàn toàn trống rỗng. Lăng Chi Triệt dẫn tôi đi xuyên qua một đoạn đường ngắn, cuối cùng dừng lại bên một dòng suối. Dòng nước suối trong vắt đổ vào một hồ nhỏ, nhìn bề mặt thì trong veo, nhưng lòng hồ lại sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Tôi hít sâu một hơi, gọi Cửu Thiều ra, rồi chậm rãi bước đến bên mép hồ. Cửu Thiều vừa chạm vào mặt nước, liền khẽ rung lên một chút. Tôi lập tức mừng rỡ, vừa định thả hẳn nó xuống suối. Nhưng tay tôi lại khựng lại, không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Tôi cúi đầu nhìn kỹ Cửu Thiều, chỗ vừa chạm vào nước đã bắt đầu chuyển sang màu trắng. Thế nhưng màu trắng đó có gì đó không đúng. Nó không phải là màu trắng trong suốt như ngọc vốn có của Cửu Thiều, mà là một sắc trắng quá mức thuần khiết, quá sạch sẽ, quá giả tạo. Chữ giả vừa thoáng qua trong đầu, thì Cửu Thiều trong tay tôi lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi còn chưa kịp thét lên, thì mọi thứ xung quanh cũng tan vỡ theo cùng với Cửu Thiều trong tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống hồ nước, chỉ thấy một cái miệng khổng lồ, sâu hun hút như vực thẳm. Cái miệng ấy dường như nhận ra có biến, liền há to gầm lên, mùi mờ, á, u tanh nồng nặc xen lẫn mùi xác thối lâu ngày trộn vào nhau, hóa thành một cơn gió dữ dội lao thẳng về phía tôi. Bên trong miệng lớn là vô số chiếc nanh đen vàng dài bằng cả cánh tay, đan chéo như vách đá dựng đứng trong một rừng đá ngầm. Giữa đám nanh ấy, một chiếc lưỡi dài đỏ tươi bất ngờ vụt ra, đầu lưỡi phủ đầy những chiếc gai ngược, dựng đứng như hàng gai sói nhọn hoắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Toàn thân cứng đờ, hai chân bùn rùn ngã ngồi xuống đất. Nhưng đúng lúc đầu lưỡi kia lao thẳng đến, tôi lại bất chợt xoay người, gào lên về phía sau, giọng khàn đặc. Lăng Chi Triệt, đừng tới đây, mau chạy đi. Thế nhưng, Lăng Chi Triệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn không ở đó, cách chương.